Ngọc Cốt Tường Vi, chương 8, bị gây khó dễ và gây khó dễ, 1. Góc truyện audio.com. Lệ Ngọc Vi sững sờ. Cô vừa mới vào làm một năm thôi mà lại được thăng quan thẳng lên quản lý từ một bồi bàn cực phẩm. Điều này nói ra, ai cũng thấy nghi hoặc. Tổ trưởng Triệu, làm sao có thể, vài người mới ghen tị phản đối. Đó là chuyện của nhà hàng. Các ngươi có ý kiến gì không? Chấm, Triệu Hồng Yến lạnh lùng quét mắt những người vừa mới mở miệng làm họ chột dạ bụng miệng lại. Vivi đã làm việc vô cùng chăm chỉ trong thời gian vừa qua. Cô ấy xứng đáng được nhiều hơn. Con bé luôn luôn chăm chỉ hơn các người rất nhiều. Ai trong mấy người cũng chỉ biết ngồi đó mà hồ ngôn loạn ngữ. Giải tán, Triệu Hồng Yến quát lạnh một tiếng. Mấy người mới tới đúng là không biết trời cao đất dày. Luôn luôn tìm người gây sự. Mọi người nghe vậy liền bắt đầu ly khai. Chỉ còn mỗi Triệu Hồng Yến ngây người trong phục vụ phòng. Hai, lão nhân gia định làm gì đây à, làm vậy thì Vivi có thể tự do ra vào nhà hàng rồi. Không phải lão luôn muốn giữ con bé ru rú trong nhà sao? Nha đầu, ta nghe thấy có người nói xấu lão nhân gia ta nha. Triệu bà cười hì hì đi vào. Ai ya, tổ mẫu, con chỉ là thắc mắc thôi mà. Triệu Hồng Yến vội chỉnh lại tinh thần 90 độ. Nha đầu thối, thắc mắc cái gì, nghe bà Triệu nói vậy. Triệu Hồng Yến lại là đầy mặt hắc tuyến a. Lão nhân gia a, bà thật quá âm hiểm rồi. Sao tổ mẫu lại để nha đầu Vivi làm quản lý? Như vậy không phải con bé sẽ được ra vào tự do hay sao? Không phải là tổ mẫu không muốn cho Vivi ra ngoài thế giới sao? Nghe vậy, bà Triệu gật gật đầu nhẹ nhàng nói. Úc, ta thích thì làm thôi. Nha đầu thối nhà ngươi có ý kiến gì hả? À, không có đâu. Tổ mẫu nghĩ nhiều rồi, cách chương.